Thiếp thân đặc công, chương 764. Tới đây đón ta, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên bọn họ sau khi rời khỏi Âu Thủy Nhu cùng Mộc Úc Phương cũng đã hướng phía quán rượu mặt trên đi tới. Bên trong quán ba ánh đèn tối tăm chập chờn, lẫn nhau hoan nói nam nam nữ nữ cái hưởng thụ lấy trước mắt niềm vui thú, rất nhiều người cũng không biết mới vừa rồi ở bên ngoài từng xảy ra chuyện gì. Ôn tình và hiện ra nhẹ nhẹ mập mờ không khí dưới cái đó xuất vô tịch mịch xuất vô áp lực hoặc là xuất vô tìm kiếm kích thích nam nam nữ nữ cũng đắm chìm ở tại đương thời không khí trong số. Âu Thủy Nhu cùng Mộc Úc Phương vào phòng kế trên ghế trường kỳ ngồi, Mộc Úc Phương tới hai chén rượu vang đỏ, phụng bồi Âu Thủy Nhu từng khỏa uống. Nàng xem thấy Âu Thủy Nhu khuôn mặt sắc bỗng nhiên dịu dàng cười một tiếng, nói. Tỷ tỷ, ngươi sáng ngày mai phải trở về thành phố Thiên Hải, có phải hay không nghỉ thầm Phương Dật Thiên có thể đi lên nhiều trò chuyện ngươi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không giải thích được phong tình, vì vậy trong đầu quan tâm không cao a. À, Âu Thủy Nhu duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó là tức giận giận Mộc Úc Phương liếc mắt một cái, nói Úc Phương, ngươi biết nói sao đây? Ta cùng hắn vừa rồi không có cái gì quan hệ, ta nào có tâm tư như vậy a. Mộc Úc Phương trong mắt hiện lên một tia rào hoạt nụ cười, nàng mỏng tiễn cười một tiếng, nhẹ nhấp son môi rượu, là nói. Tỷ tỷ ta với ngươi cái gì quan hệ a? Ngươi về điểm này tâm tư ta còn không nhìn ra được sao? Đêm hôm đó, ngươi té xỉu Phương Dật Thiên xuất thủ cứu ngươi, hắn sau khi rời đi ta đi vào cũng gặp lại ngươi rơi lệ. Tỷ tỷ chỉ sợ ngươi đối với hắn đã là động tình đi. Âu Thủy Nhu sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt mơ hồ chớp động khác thường thần sắc nàng nhẹ nhàng cười cười, nói. Úc Phương, ngươi cũng biết cả đời này ta không lần nữa đối với bất kỳ một cái nào nam nhân động tình, ngươi hiểu lầm. Ngươi muốn, chỉ sợ là Phương Dật Thiên hắn đã sớm chiếm cứ ngươi còi lòng. Con vật này cũng là cái yêu tinh hại người. Mộc Úc Phương ngẩn ra, vẻ tháo mặt nạ xuống hiển thị rõ xinh đẹp tươi đẹp xinh đẹp mặt nhất thời hiện hồng lên, nàng giận tiếng, nói. Tỷ tỷ, ngươi cũng là rất lại nói sang chuyện khác a, tại sao lại nói đến trên người của ta tới. Hừ, người tên này hồ ly tinh, nhắc tới trên đời còn nữa cái nam nhân có thể đả động lòng của ngươi ta xem chính là chỗ này cái Phương Dật Thiên. Nhìn ngươi, kể từ khi gặp được Phương Dật Thiên hồn bất thủ xá, xem tới được hắn ánh mắt cũng là không ly khai trên người của hắn, ta còn có thể không nhìn ra được sao? Âu Thủy Nhu hừ một tiếng tức giận nói. Lâm Úc Phương mặt đỏ lên âm thanh trách cứ nói. Ta mới không có đây, chỉ có đối với hắn có chút háo kỳ mà thôi, hơn nữa cái kia loại nam nhân chỉ sợ cũng xem thường ta. Xem ta quản lý như vậy quán rượu, chỉ sợ hắn cũng cảm thấy ta là cái loại người này. Nhìn, miệng đầy oán phụ giọng nói, còn nói ngươi không cần hắn, lừa gạt ai a? Âu Thủy Nhu cười một tiếng, trêu ghẹo mà nói. Mộc Úc Phương vẻ mặt ngẩn ra, rồi sau đó là ăn cười nói. Ta đã biết rồi, tỷ tỷ ngươi là trong ghen tị phải không? Hì hì, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng sẽ ăn ta dấm a. A, ngươi tên này hồ ly tinh tối nay ta không tha cho ngươi. Âu Thủy Nhu đỏ mặt lên âm thanh trách cứ nói. Hì hì ai tha cho ai còn nói không chừng đây. Tỷ tỷ quên tối hôm qua ta thế nào thọc ngứa ngươi sao. Tỷ tỷ vóc người thật là thật tốt a như gocchuyenaudio.com. Vậy chín chắn, xoa bóp cũng là thủy nộn thủy nộn. Phương Dật Thiên thật là quá đáng tiếc không công bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Mộc Úc Phương cái này yêu tinh điều khản nói, vẻ tai họa nhân gian xinh đẹp mặt ngọc xảo tiếu không dứt. Người ta tuyệt không tha cho ngươi. Âu Thủy Nhu khuôn mặt cái này hoàn toàn mặt hồng hào nổi lên, thân đứng lên tựu lại hướng phía Mộc Úc Phương nhào tới. A, Mộc Úc Phương duyên dáng gọi to tiếng, là danh mãnh nở nụ cười. Mộc Úc Phương cái này xinh đẹp mỹ nhân cùng Âu Thủy Nhu cái này cực phẩm thục nữ cười đùa chơi đùa thời gian, Phương Dật Thiên lái xe chẳng có mục đích ở kinh thành ở ngã tư đường đi bộ. Đối với kinh thành, hắn là rất tinh tường, dù sao năm đó ở Long Tổ thời gian là ở tại trong kinh thành. Đi dạo một hồi, Phương Dật Thiên nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm 12 giờ rưỡi, nghỉ thầm Cố Khuynh Thành cũng không biết đã nghỉ ngơi chưa, xem ra tối nay lại muốn đi tới phòng của nàng. Bất quá hắn âm thầm cũng có kỳ quái thế nào hôm nay không thấy Cố Khuynh Thành gọi điện thoại cho hắn đây. Không được gây khó khăn chú ý đại mỹ nhân cũng đã đùa bỡn nổi lên tiểu tính tình thiên là không để cho hắn gọi điện thoại, không nên chờ hắn gọi điện thoại qua. Nghĩ tới đây, Phương Dật Thiên cười cười, lấy ra điện thoại di động, bấm Cố Khuynh Thành điện thoại di động. Nè, Dật Thiên, là, phải, ngươi xem như gọi điện thoại cho ta nữa. Trong điện thoại truyền đến Cố Khuynh Thành xinh đẹp thanh âm, bốn phía tựa hồ là còn có nhất người ta tiếng nói chuyện. Phương Dật Thiên ngẩn ra, mở miệng hỏi, Khuynh Thành, ngươi đang ở phía ngoài. À hát, đúng vậy, ta cùng cùng tỷ tỷ các nàng ra chơi lại, trước tiên đi trở về rồi sao, không nghĩ tới ngươi gọi điện thoại đến. Nếu như vậy ngươi sẽ tới đón ta đi, có được hay không? Cố Khuynh Thành năn nỉ mà nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Đã trễ thế này thế nào còn đang ở phía ngoài chơi? Có phải hay không uống rượu? À, chỉ có uống vào một chút nữa, vừa rồi không có uống rượu say, ngươi rốt cuộc có tới hay không đón ta à? Cố Khuynh Thành hờn dỗi hỏi. Được rồi, ngươi ở chỗ. Ta bây giờ đi qua. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Hình như là trong, à, trong nhà giàu có dạ yến bên trong, ngươi biết. Ngươi bây giờ tới đây ta đây đi xuống chờ ngươi ha. Cố Khuynh Thành mừng rỡ mà nói. Còn có hay không cái gì người cho cùng đi ra tới. Cách khác ngươi người đại diện, vệ sỉ giống như. Phương Dật Thiên hỏi. Không có nữa ta cùng cùng tỷ tỷ các nàng mình ra tới, coi như là buông lỏng một cái. Được rồi không nói, ngươi nhanh lên một chút tới đây, ta chờ ngươi đây. Cố Khuynh Thành yêu kiều nói, là cúp điện thoại. Phương Dật Thiên cười cười, đốt thuốc lá là lái xe hướng phía nhà giàu có dạ yến phương hướng chạy nhanh. Nhà giàu có dạ yến là kinh thành cao nhất đương xa hoa hộp đêm, cũng có không ít giới giải trí danh nhân đi cái này hộp đêm chơi đùa, vì vậy cái này hộp đêm trong kinh thành có minh tinh hộp đêm biệt danh. Chỉ có, không biết Cố Khuynh Thành cùng cùng tỷ tỷ các nàng là thế nào đi vào, dựa vào mỹ mạo của các nàng cùng với danh khí, chỉ sợ sẽ chỗ này nhà xa hoa trong câu lạc bộ đêm gây ra không nhỏ động tĩnh. Tuy nhiên nhà giàu có dạ yến loại địa phương này an ninh thi thố là cực kỳ chín chắn nghiêm khắc, bên trong cao thủ đông đảo, người bình thường căn bản không dám ở bên trong mượn rượu sức lực lung tung gây chuyện, từ điểm đó thượng cố. Góc truyện audio.com Khuynh Thành các nàng coi như là bị trong câu lạc bộ đêm nhận ra cũng sẽ không có người dám can đảm lung tung gây chuyện. Hơn nửa giờ đường xe sau đó, Phương Dật Thiên đã là lái xe chạy tới nhà giàu có dạ yến hộp đêm thật lớn trước cửa thật xa, sau đó thấy trước cửa đứng đấy có vài chuyện ảnh, trong đó một cao yểu điệu xinh đẹp nổi bật thân ảnh chính là Cố Khuynh Thành. Cách chương.